Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, bị động năng lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu mà giờ khác này. Trịnh Nhân tại sở chiêu đãi bên trong yên lặng ngồi một buổi chiều. Lão hòa thượng nhập định vậy, bàn, dây luồn nhỏ. Ở Trịnh Nhân ngón cái cùng ngón trỏ chỉ ở giữa, dây luồn nhỏ nhẹ nhàng động, phảng phất có linh tính vật còn sống vậy. Trịnh Nhân tựa hồ quên mất thời gian trôi qua, ở nghỉ ngơi dưỡng sức, đang tận lực bổ sung đủ cuối cùng một khối khuyết điểm. Tứng tưng, Trịnh Nhân bên tai truyền tới một tiếng giòn giã. Đã lâu hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Đã cùng nó rất lâu rồi. Liếc về phía tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bàn, một cái nhiệm vụ xuất hiện ở nơi đó. Hệ thống nhiệm vụ vừa lộ tài năng giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ yêu cầu thuận lợi hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Tưởng thưởng nhiệm vụ 1. Bị động năng lực may mắn cộng 4. 2. Bị động năng lực mị lực vô hạn hiệu quả gấp đôi. 3. Bị động năng lực chỉnh hợp, học thêm khoa liên hiệp chẩn đoán chính xác, chữa trị trong, tất cả kỹ năng hoàn mỹ dung hợp. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, Trịnh Nhân một mực tò mò, ngày mai sẽ phải hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Hệ thống sẽ cho dạng gì tưởng thưởng nhiệm vụ, không nghĩ tới, lần này hệ thống lại cho mình 3 cái bị động năng lực. Cứu chữa sinh sau chảy máu nhiều người bệnh, đụng phải y nháo lần đó, Trịnh Nhân thu được bị động năng lực may mắn cộng 2. Lần này nếu là hoàn thành nhiệm vụ, may mắn sẽ biến thành cộng 6. Giá trị may mắn có tác dụng gì? Trịnh Nhân cũng không biết, nhưng lần đó tự đối mặt y nháo, hữu kinh vô hiểm vượt qua, đoán chừng là hệ thống ban cho giá trị may mắn tạo thành. Nếu không cả nước hàng năm nhiều như vậy bác sĩ ở y nháo trước mặt gãy kích trầm xa, bằng gì mình là có thể không có sao? Mà mị lực vô hạn cái này bị động năng lực, nói hữu dụng, hiệu quả thật là không tệ. Trên máy bay cứu chữa thôi Hạc Minh, Trịnh Nhân cũng không nhận là bằng mình người bình thường tướng mạo và không hề như thế nào cao. Đoan tài ăn nói, sẽ để cho một cái mắc loại một bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Huyết áp so thân cao cao hơn người bệnh bình tĩnh lại. Ở đau đớn kịch liệt trong dựa vào miệng uống thuốc vật liền duy trì ở huyết áp. Đây cũng là mị lực vô hạn tác dụng, mà thu hoạch được cái này hạng bị động năng lực thời điểm. Còn có nói rõ, mỗi thành công hoàn thành một ca giải phẫu, cũng có thể lấy được những người khác kính ngưỡng. Tặng lại tự thân, gia tăng mị lực trị giá, nên hạng mị lực trị giá cùng bền bỉ, đáng tin có liên quan, bây giờ hiệu quả gấp đôi liền sao? Đó chính là nói rõ mình làm càng nhiều giải phẫu, lại càng có sức thuyết phục. Sau này có phải hay không thì phải biến thành sức thuyết phục, chỉnh. Còn như cuối cùng hạng nhất bị động kỹ năng, Trịnh Nhân sau khi thấy, đầu tiên là cười khổ. Sớm có cái này hạng kỹ năng, cục u nhỏ ung thư gan dám đừng chẩn đoán, vậy sẽ không như vậy khó khăn đi. Bất quá có tổng so không có tốt, Trịnh Nhân nhận là thuận lợi hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Hệ thống cho cùng khen thưởng chắc chắn sẽ không kém, móng heo lớn tựa hồ mới là mị lực vô hạn nhân vật chính. Dần dần, Trịnh Nhân đã rất ít hoài nghi nó. Nắng chiều quang chiếu vào, đỏ au, vàng óng ánh, sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân dậy thật sớm, giống như bình như nhau và Tạ Y Nhân thăm hỏi sức khỏe chào buổi sáng. Rửa mặt, ăn Phùng Húc Huy mang tới bữa ăn sáng, Tô Vân tóc có chút xốc xếch, vành mắt đen thùi lùi, rõ ràng một đêm ngủ không ngon. Trịnh Nhân phỏng đoán Tô Vân là bởi vì là áp lực quá lớn duyên cớ. Hàng này hiếu thắng tranh cường, áp lực lớn cũng là phải. Trịnh Nhân chẳng qua là cười cười, cũng không lên tiếng. Gặp Trịnh Nhân mây thưa gió nhẹ hình dáng, Tô Vân lại không có xịt hắn, chẳng qua là yên lặng ăn điểm tâm, đậu chấp để ở một bên. Hắn không yên lòng không có chú ý tới. Qua loa ăn xong, Phùng Húc Huy tay chân cần mẫn đem đồ vật đều thu thập. Ba người đi tham gia khoa, mới vừa 7 giờ 30, tham gia khoa toàn thể bác sĩ đều đã chạy tới, bao gồm hai người nghỉ phép bác sĩ, có thể chính mắt thấy tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Vẫn là livestream giải phẫu, loại này cơ hội, chỉ cần có thể đều phải nhìn một chút. Lỗ chủ nhiệm sâu đậm nhìn một cái Trịnh Nhân, không giống như ngày thường hỏi hắn có nắm chắc sao. Chắc chắn sao các loại, tên đã lắp vào cung, không phát không được, nếu đã quyết định, bây giờ mình hỏi cái gì, cũng chỉ có thể cho Trịnh Nhân gia tăng áp lực mà thôi. Thấy được đứng ở Trịnh Nhân sau lưng Tô Vân sắc mặt có chút tiều tụy, vành mắt đen thui, lỗ chủ nhiệm cười khổ, ngược lại là khổ cực cái này hai người tuổi trẻ, vác lớn như vậy áp lực làm livestream giải phẫu. Nếu là đổi thành mình, sợ là 5-3 ngày cũng không ngủ ngon giấc. Dựa theo quy củ, trước phẫu thuật xem bệnh nhân, 8 giờ, chính thức đưa bệnh nhân, 8 giờ 10, người bệnh nằm ở tham gia phòng giải phẫu giường giải phẫu lên. Tô Vân bắt đầu khử độc, Trịnh Nhân đứng ở duyệt mảnh đèn trước, một lần cuối cùng xem người mắc bệnh 64 xếp 3 chiều CT xây lại hình ảnh. Tờ này hình ảnh tranh ảnh, Trịnh Nhân đã sớm trong lòng phục mâm vô số lần, có thể nói là lạn thục vô hung, nhưng hắn vẫn là cố chấp đứng ở phim trước, lần nữa nhìn một lần, không có tình huống ngoài ý muốn, hết thảy thuận lý thành chương. 8 giờ 15 phút, Tô Vân khử độc xong, bắt đầu làm cổ động mạch đâm. 8 giờ 18 phút, Trịnh Nhân lên đài. Bắt đầu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, làm việc ở giữa bên trong, rậm rạp chằng chịt chen lấn mấy chục danh y sinh. Không riêng gì bổn viện, liền những bệnh viện khác chủ nhiệm cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái ghế không đủ ngồi, mang tổ giáo sư cũng chỉ có thể đứng. Bổn viện tiến sĩ, thạc sĩ thuộc về người trong tộc đội ngũ, còn có thể chen được đi vào. Học bổ túc bác sĩ nhất thê thảm, chỉ có thể ở phòng giải phẫu trong hành lang, trước bàn chân nhọn, lấy các loại tư thế muốn thông qua duyên hóa thủy tinh liếc lên bên trong giải phẫu tình huống. Giải phẫu ban đầu, bên ngoài các thầy thuốc liền tất cả giải tán, cái gì cũng không thấy được, còn không bằng đi xem livestream. Livestream ở giữa thiết lập ở bệnh viện trên trang mạng, tin tức hóa thời đại. Cứng ngắc đần độn bệnh viện các người quản lý vậy dần dần cùng lúc câu vào. Bắt đầu mới phương thức tuyên truyền. Trong livestream giải phẫu, chỉ có đơn giản nhất chức năng. Đó chính là xem giải phẫu. Còn như cái gì nói chuyện phiếm, lời công kích, toàn bộ không có, giản phác để cho người muốn khóc. Lỗ chủ nhiệm bản dòng giã ngồi ở trên ghế, tựa như mặc trên người trước quân trang. Lưng gắng gượng giống như trường thương vậy thẳng. Hắn xuyên thấu qua duyên hóa thủy tinh, nhìn chăm chú bên trong đang tại giải phẫu Trịnh Nhân và Tô Vân. Trong lòng đã không có nóng nảy, bất an, chẳng qua là trống không một mảnh. Yên lặng, chăm chú nhìn giải phẫu. Dây luồn nhỏ tiến vào, bắt đầu đạp tuyến, xem dây luồn nhỏ vị trí. Ô, thủ pháp này rất lợi hại à. Ngoại viện một người chủ nhiệm gặp dây luồn nhỏ vừa vặn ở vào khá bên trong động mạch, khá bên ngoài động mạch mọc nhánh nơi miệng. Đây là bắt đầu siêu tuyển chọn tạo ảnh điểm ban đầu. Đều là chủ nhiệm, mặc dù trình độ vẫn là có chênh lệch, nhưng nhãn lực nhưng là không kém. Bên trong người tuổi trẻ có thể nha. Hắn than thở một tiếng, lỗ chủ nhiệm không nói gì, một hơi một tí. Nhìn dây luồn nhỏ ở trong hình ảnh một chút xíu tiến về trước. Lại tiến về trước, tốc độ rất nhanh, lại không có khoa trương lóa mắt tay kỹ, mà lựa chọn vững vàng đương đương giải phẫu hoàn thành. Đoạn này, độ khó cũng không lớn, đổi mỗi một người tại chỗ. bao gồm đứng ở bên ngoài học bổ túc bác sĩ, cũng có thể hoàn thành. Chỗ rất nhỏ, gặp công phu thật, dây luồn nhỏ tiến về trước, siêu tuyển, bất kỳ một nơi điểm khó khăn cũng không có chút nào đình trệ. Tốc độ mặc dù không có vượt qua mau, nhưng là nhưng chắc kinh người. Lỗ chủ nhiệm, cái này trẻ tuổi bác sĩ, chính là đầu mấy ngày chọn đi ra ngoài vị kia. Một người hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nam-vung-hat-tvs/chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.